Tiểu tỷ tỷ, đừng lười biếng, chương 84, hôm nay ta lại muốn thịt tầm 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha hoàn kia thấy vậy, đành trầm mặc đóng cửa lại, đuổi thị vệ đi. Sau khi đóng cửa, nơi đây lại chợt im lặng. Trước mắt Ân Ly là một cảnh đẹp hiền chiết như từ mẫu. Cô không ngại nói thẳng vào vấn đề. Hiệp ước hòa nghị Thẩm Vương gia nghĩ đến đâu rồi? Một lời nói ra, mang tính chất hỏi, nhưng lại mang theo nhiều ý tứ khác nhau. Thẩm Mục nghe vậy, ngứa ngáy trong lòng, nhưng vẫn nhất quyết im lặng, còn lặng lẽ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Ân Ly. Thở dài trong lòng, cô cũng đúng là không thích tính cách của thẻ bình an trong thế giới này. Xưa nay, vốn dĩ cô ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, phóng túng quen rồi, giờ lại phải nhìn một người cứng đầu cứng cổ, còn lừa dối cô ngay từ đầu, nói ghét là không đúng, nhưng cũng không hoàn toàn thích cho được. Tính cô cũng không thích mưu mẹo, cần thì mới làm. Tỷ tỷ, nói nhẹ nhàng thôi, thẻ bình an mỏng manh lắm. Hệ thống vừa dứt lời, lại nghe thấy thanh âm của tỷ tỷ vang lên. Thẩm Mục, đừng có bày ra bộ mặt như vậy, là ngươi lừa ta trước, đúng chứ? Nói rõ luôn một thể với ngươi, sau này không còn lằng nhằng nữa. Ân Ly ngó qua nhìn Thẩm Mục, Thẩm Mục vẫn như từ lúc vào cửa, không động đậy, chỉ là run rẩy đôi mi chút ít. Cảnh báo, độ hắc hóa của nam chủ lên tới 50. Thỉnh ký chủ cẩn thận. Đôi mắt Ân Ly chợt bừng sáng, rồi khó hiểu. Sao lại hắc hóa rồi? Cô có nói bậy đâu, toàn nói sự thật. Rồi lại nói tiếp nhưng thấy cổ chợt cứng đờ. Thấy trên y bàn có cốc nước cùng màu với cái ly trà Thẩm Mục đang uống, Ân Ly không suy nghĩ mà lấy tay uống. Cảnh báo độ hắc hóa tăng 60. Ngươi không muốn nói gì sao? Ta còn lại phải nhắc cho Thẩm Mục Vương ra bao nhiêu lần nữa, là người lừa ta. Chấm, lừa ta ngay từ lần đầu gặp mặt, cái đấy ta không tính nữa. Lừa cả tên của mình với ta, ta không trách, người nói người yêu ta, hay yêu cái mạng của ta. Chấm, Ân Ly càng nói càng lên giọng, thật sự cô rất mệt phải diễn kịch cô bốc hỏa rồi. Thẩm Mục một mực không nói, nhưng cái dáng người, đôi mắt hay thần thái đều khiến người ta ăn hát yêu ta pê một con mèo nhỏ không bằng. Ta, chúng ta cũng nên kết thúc trong hòa bình. Ân Ly chần chừ, mệt mỏi càng thêm mệt mỏi, Thẩm Mục vẫn cứ không nói gì, cô lảo đảo bước đi thì tiếng ghế khẽ kêu. Ân Ly nghe vậy tay chợt nhanh hơn, nhưng bỗng chốc người cô cứng đờ. Có một bàn tay ấm áp to lớn đang vòng qua eo cô, siết chặt lấy nó, cảm tưởng như nếu không siết chặt sợ là sẽ trơn tuột mất. Hơi thở lạnh phả lên cần cổ cô trêu đùa khiến cô muốn cử động cũng không được. Cảnh cáo hắc hóa lên tới 80, hệ thống dừng Kaiota CS hoạt thỉnh ký chủ tự trọng. Tiếng đơ đơ của hệ thống vừa dứt, bên tai Ân Ly đã nhảy dựng lên. Thẩm Mục cắn tai cô. Thẩm Mục lúc này lại đứng, mặt khẽ cười, nhưng lại âm hiểm, không hề dính dáng gì đến chàng trai vừa ngồi ở ghế lúc nãy. Tay khẽ vuốt ve vai nàng, miệng cứ liên hồi nói những lời dụ hoặc. Ân Ly ta yêu nàng, Ân Ly cứng đờ cô bị Thẩm Mục hạ thuốc khổ nỗi là hệ thống trốn rồi. Nhưng rõ ràng, là cô thấy Thẩm Mục cũng uống trà mà. Thấy ánh mặt Ân Ly không tập trung về anh, Thẩm Mục khuôn mặt thâm trầm, bế Ân Ly đi về phía giường. Ân Ly chỉ biết trơ mắt nhìn người trước mặt cởi từng đồ của mình, khí lạnh chợt ùa về khiến thân thể Ân Ly run rẩy. Nhưng chỉ trong tức khắc thân thể chợt ấm, nam nhân kia nằm chê y nàng, làm mọi điều cần làm, chỉ đến bước cuối cùng, chợt dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ân Ly lúc này mơ hồ, nhẫn nhịn đến toát mồ hôi, chỉ kịp nghe nam nhân kia nói như không thật rồi liền tiến vào, lúc đầu ân cần, lúc sau liền điên cuồng, không tha cho một phút giây nào. Nàng bảo ta lằng nhằng, vậy ta yêu nàng là được rồi phải không? Nàng muốn chúng ta hòa bình, liền hòa bình chê y giường cho nàng xem. Đằng sau còn có tiếng cười khanh khách của nam nhân lười biếng yêu nhã nhẹ như lông hồng không dứt hòa cùng tiếng dê y dị yêu kiều. Cùng nhau lâm vào mộng cảnh đẹp đẽ cách chương.